Vũ thần chúa tể, chương 4784, thiên địa pháp tướng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Uyên Chí Tôn theo hư không trên vương tọa đứng thẳng lên. Tư không thánh chủ, ngươi là tư không thánh địa thánh chủ, cũng là ta Hắc Ngọc Đại Lục một trong ba đại thế lực. Đối với này sự tình, không biết ngươi tư không thánh địa là làm sao suy nghĩ. Nghe nói tư không thánh chủ có một ái nữ tư không An Vân, chính là cái thế thiên kiêu, cũng là tư không thánh địa người thừa kế, cùng tiểu nhi cùng thạch ngân đế tử nổi danh. Nghĩ không ra hôm nay xuất quan, lại nghe được thạch ngân đế tử ngã xuống tin tức xấu. Thật sự là làm ta đau lòng a. Nghe vậy, Lâm Uyên thánh môn rất nhiều hộ pháp trưởng lão đều liên tục nhìn về phía Lâm Uyên Chí Tôn, mặt lộ thán phục. Môn chủ đại nhân, chuyện này hảo thủ đoạn a, hôm nay ngu ngốc đều biết thạch ngân đế môn đế tử chết cùng tư không thánh địa tư không tôn nữ tuyệt đối có liên quan, thậm chí có khả năng chính là chết ở tư không tôn nữ trong tay. Hiện tại thạch ngân đế môn vì liên hợp Lâm Uyên thánh môn làm ra như vậy bày tỏ, môn chủ đại nhân hiển nhiên là muốn đem khó đề giao cho tư không thánh địa. Tại hai thế lực lớn trong mọi việc đều thuận lợi, để cho tư không thánh địa cho ra tới nhiều chỗ tốt hơn. Thủ đoạn này, quả thực là vô địch. Một ít hộ pháp, trưởng lão khóe miệng, đều là vẽ lên mỉm cười. Hôm nay Lâm Uyên thánh môn là ngồi xem trên bờ hòa, hoàn toàn có thể ngồi thu ngư ông thủ lợi, đem lợi ích tối đại hóa. Đại nhân, Tư Không Chấn cũng không trả lời Lâm Uyên Chí Tôn, chỉ là nhìn về phía Tần Trần. Điều này làm cho mọi người nghi hoặc, tiểu tử này rốt cuộc là thân phận gì? Tư Không Chấn cư nhiên đem dạng sự tình giao cho tiểu tử này tới xử lý. Người này có thể đại biểu Tư Không Thánh Địa sao? Trên thực tế, trước rất nhiều người cũng hoài nghi Tần Trần có phải hay không Tư Không Chấn cố ý mang tới khôi lỗi, dùng đến đặt ở trên đài giả vờ giả vịt. Nhưng hiện nay bộ dáng như vậy, giả vờ cũng quá giống chứ. Tần Trần cười cười, Tư Không Thánh Địa cân nhắc thế nào? Buồn cười, thạch ngân đế tử chính là bản thiếu giết chết, bản thiếu có thể cân nhắc thế nào? Thạch ngân đế môn tại Hắc Ám tổ địa muốn làm gì thì làm, đại nghịch bất đạo. Đừng nói là thạch ngân đế tử, muốn bản thiếu nhìn, toàn bộ thạch ngân đế môn đều phải theo Hắc Ngọc Đại Lục mạt trừ. Tần Trần vừa nói, nhìn về phía Lâm Uyên Chí Tôn, nhàn nhạt nói, còn ngươi nữa Lâm Uyên Chí Tôn, thuận lợi mọi bề, thủ đoạn rất tốt sao? Có lẽ như vậy thủ đoạn tại khác thời điểm có thể có một ít thu hoạch, nhưng mà một số thời khắc quá mức nhanh trí trái lại không tốt. Bản thiếu tặng ngươi một câu, thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Tần Trần lời nói này vừa ra, toàn trường đều chấn, cả đám trợn mắt há mồm. Tiểu tử kia nói cái gì? Thạch ngân đế tử là hắn giết chết. Chẳng những thạch ngân đế tử là hắn giết chết, còn muốn tiêu diệt toàn bộ thạch ngân đế môn. Thậm chí còn đối môn chủ đại nhân nói như thế. Lá gan này cũng quá lớn chứ. Sẽ không sợ rước lấy nhiều người tức giận sao? Ầm ầm, quả nhiên, Tần Trần phe này qua loa mở miệng, lập tức sát khí bay lên trời. Toàn bộ thạch ngân đế môn cao thủ, toàn bộ đều đưa ánh mắt gắt gao bắn vào Tần Trần trên thân, làm cho Tần Trần không gian xung quanh từng mảnh một sóng gợn kích động. Thậm chí là hắn hư không vương tỏa cũng bắt đầu xuất hiện vết rách. Nguyên lai chính là ngươi tiểu tử giết thạch ngân đế tử. Ta đã sớm nghe nói, tại Hắc Ám tổ địa trong tư không thánh địa tư không tôn nữ đi theo một thiếu niên, nghĩ không ra chính là người trước mắt. Hừ, người này giết ta thạch ngân đế môn đệ tử, còn muốn mạt trừ ta thạch ngân đế môn, quả thực khẩu khí thật là lớn. Từng tên một thạch ngân đế môn cao thủ, tất cả đều giống giận, sát khí ngút trời. Thạch ngân đế môn tất cả mọi người ánh mắt đều có thể giết chết một tên chí tôn. Tần Trần nhưng là y nguyên bất động, chỉ là cười nhạt, Thôi được, vốn có bản thiếu còn muốn đi Thạch Ngân Đế Môn động thủ. Nghĩ không ra các ngươi Thạch Ngân Đế Môn dĩ nhiên tự thân đưa tới cửa. Rất tốt, rất tốt. Tư Không Chấn, ngươi tới động thủ, giết trước mặt những này Thạch Ngân Đế Môn ra hỏa, để cho bọn họ biết bản thiếu quyết tâm. Vâng, đại nhân. Nghe vậy, Tư Không Chấn trong nháy mắt đứng lên. Trong lúc nói chuyện, hắn bên thân rung một cái, liền trực tiếp đem rất nhiều người ánh mắt cho chấn vỡ. Biểu hiện ra sức mạnh mạnh mẽ. Vừa mới ta tại đây Lâm Uyên Thánh Môn trong, đã cùng rất nhiều hộ pháp trưởng lão giao thủ qua. Bất quá bởi vì xem ở Lâm Uyên Chí Tôn mặt mũi, bản tọa chỉ là dùng mấy thành lực lượng. Hiện tại, bản tọa sẽ để cho các ngươi biết cái gì gọi là vô địch phong thái. Khí tức liên tục tăng lên. Tư Không Chấn triệt để mở ra bản thân hắc ám chi lực, thậm chí là thôi động bản nguyên khí tức. Khôn Ma Cung triệt để chấn động. Một tiếng ầm vang, Tư Không Chấn trên thân liền rõ ràng lộ ra một cổ giống như thần ma vậy lực lượng cùng khí tức tới. Thiên, so với hắn ban nãy, ước chừng mạnh mẽ không chỉ gấp đôi. Tốt khí tức đáng sợ. Trung kỳ đỉnh phong chí tôn. Chẳng lẽ này Tư Không Chấn cũng đã chạm tới trung kỳ đỉnh phong chí tôn cảnh giới? Quá mạnh, điều này sao có thể? Người này mới vừa rồi cùng cổ hư dạ phó môn chủ giao thủ. Chẳng lẽ cũng còn không có thi triển ra toàn lực? Vừa mới biết qua Tư Không Chấn lợi hại Lâm Uyên Thánh Môn cường giả. Triệt để cảm thụ được Tư Không Chấn kinh khủng. Loại này nhân vật khủng bố, căn bản là không có cách tưởng tượng ra được. Tư Không Chấn, người chớ có kiêu ngạo. Lần này chúng ta đi mòn thiết hài không tìm được. Khi tìm được lại chẳng tốn chút công phu. Vốn có chúng ta Thạch Ngân Đế Môn là muốn liên thủ Lâm Uyên Thánh Môn chĩa vào Tư Không Thánh Địa. Nghĩ không ra người dĩ nhiên một thân một mình đi tới nơi này. Cũng được, bản tọa hôm nay liền giết chết ngươi. Chỉ cần có thể giết chết ngươi, ngươi Tư Không Thánh Địa là triệt để sụp đổ, trở thành ta Thạch Ngân Đế Môn dưỡng phân. Nghe Tư Không Chấn thanh âm, chỉ thấy Thạch Ngân Đế Môn tổ võ phong thoáng cái đứng lên. Thân hình hắn to lớn, mặc dù là một cái lão giả, nhưng mà vừa đứng lên trong thân thể lập tức hiện ra tới cuồn cuộn lực lượng. Hai vị, Lâm Uyên Chí Tôn mở miệng, cố gắng còn muốn khuyên can. Lâm Uyên môn chủ, ngươi đừng nói, lúc trước lão phu cũng đã nể mặt ngươi. Nhưng mà này Tư Không Thánh Địa người quá mức kiêu ngạo. Hôm nay không đem chém giết, ta Thạch Ngân Đế Môn tương lai như thế nào tại Hắc Ám Đại Lục đặt chân? Ngươi yên tâm, đây là ta Thạch Ngân Đế Môn cùng Tư Không Thánh Địa bản thân sự tình. Tuyệt sẽ không ảnh hưởng đến ngươi Lâm Uyên Thánh Môn. Tổ võ phong ù ù nói. Đằng đằng sát khí. Hắn một bước liền lộ ra đến. Hai tay nắm đấm. Đột nhiên hướng Tư Không Chấn đánh ra. Trong nháy mắt. Chính là Thạch Ngân Đế Môn tuyệt thế đại sát chiêu. Thiên địa pháp tướng. Thiên địa pháp tướng một chiêu này. Là Thạch Ngân Đế Môn đại sát chiêu. Uy lực tuyệt luân. Bình thường chí tôn đều không thể tu luyện, chỉ có Thạch Ngân Đế Môn trong lão cổ hù già cường giả mới có tư cách tu luyện. Nhưng có thể tu luyện tới tổ võ phong như vậy cảnh giới cực ít có. Liền thấy tổ võ phong đấm ra một quyền, trong khoảnh khắc thiên địa băng diệt, hư không rung động, thiên địa trong khắp nơi đều thấy từng cổ một chiến ý cuồn cuộn áp bách, rất nhiều chiến thần cái bóng xuất hiện. Diễn dịch ngàn vạn võ đạo, sau đó ngừng tụ thành một cổ, tạo thành đáng sợ thần hư ảnh. Pháp tướng thiên địa, tổ võ phong lần này là muốn đem Tư Không Chấn phải giết, đánh gục tại dưới trường, thi triển toàn bộ lực lượng. Với lại hắn là đột nhiên xuất thủ, không có bất kỳ dấu hiệu, một cái bạo phát trong thế nhanh như chớp không kịp bịt tai, giống như kinh lôi hiển hiện. Vẫn thạch rơi xuống, gian khổ chợt giảm xuống, nhanh như gió bão, để cho người ta không thể chống lại. Cách chương.